Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1770, chương 1774, cuối cùng mục đích. Soát, sau đó Hạ Minh nhìn thấy Liễu Thiên Huyền thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày, sắc mặt, mang theo một chút sắc bén, lại bị gia hỏa này chạy. Hạ Minh lẩm bẩm nói, thật đúng là phiền phức, Liễu Thiên Huyền là một tên địa cấp hậu kỳ cường giả. Nếu như hắn đi ra ngoài, chính mình không có ý mất đi một cái chém giết Liễu Thiên Huyền cơ hội. Nhưng là muốn đem Liễu Thiên Huyền nhất kích tất sát, cho dù là hắn đều không thể làm đến. Dù sao bực này cấp bậc cường giả, nếu như không chiến đấu đến sau cùng, ai thắng ai thua. Còn thật không pháp phán đoán, đợi ta trở thành địa cấp về sau tất nhiên sẽ giết ngươi. Nghĩ đến đây, Hạ đôi mắt sáng bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Hiện tại không cách nào chém giết Liễu Thiên Huyền, như vậy cũng chỉ có thể chờ đến địa cấp về sau tại chém giết Liễu Thiên Huyền. Dù sao cái này Liễu Thiên Huyền là địa cấp hậu kỳ cường giả. Chính mình không bằng địa cấp. Rất khó xử lý đối phương, làm không tốt, sẽ còn bị đối phương phản sát. Cùng lúc đó, tại cái này vũ đạo sơn bên ngoài, có một đạo chật vật bóng người bị đưa ra đến. Đạo thân ảnh này sắc mặt có chút tái nhợt, cực kỳ khó coi, như thế nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Liễu Thiên Huyền, Hạ Minh. Liễu Thiên Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cái này vũ đạo sơn. Bị đưa sau khi đi ra, liền không còn có bước vào vũ đạo sơn tư cách. Cái này khiến Liễu Thiên Huyền vô cùng tức giận. Vũ đạo sơn bên trong, lão phu thực lực bị áp chế, cho nên không thể làm gì ngươi. Hôm nay, lão phu liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, đối đãi ngươi lúc đi ra. Tất nhiên sẽ đưa ngươi nghiền xương thành cho. Liễu Thiên Huyền cũng hiển nhiên bị Hạ Minh cho đánh ra lửa giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại cùng cấp bậc phía dưới, vậy mà lại bị bại thảm như vậy. Nếu như không phải mình quyết định thật nhanh, lập tức rời đi chỗ đó, chính mình chỉ sợ đã chết tại cái này vũ đạo sơn bên trong. Hiện tại nhớ tới, vẫn là một trận hoảng sợ. Các ngươi mau nhìn, vị này là người nào? Cái này người thật giống như nhìn rất quen mắt. Hắn tựa như là Liễu gia gia chủ. Liễu Thiên Huyền, cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ đều là toàn thân chấn động. Kết thúc sao? Không đúng, cái này vũ đạo sơn mở ra thời gian. Có chừng thời gian 10 ngày. Sau 10 ngày... rất nhiều người đều sẽ bị đưa ra nơi này. Nhưng là, vừa mới qua đi 7 ngày, còn có 3 ngày đây. Đúng vậy à, cái kia Liễu Thiên Huyền làm sao đi ra? Các người nhìn xem, khóe miệng của hắn ở giữa có chút vết máu, mà lại bờ môi trắng bệch, tăng thêm cái này có chút khí hư bộ dáng. Liễu Thiên Huyền giống như thụ thương, tê. Tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chấn động nhìn lấy Liễu Thiên Huyền. Liễu Thiên Huyền thụ thương. Cái này nói ra ai dám tin tưởng. Thế nhưng là, bọn họ đã thấy đến. Liễu Thiên Huyền, địa cấp hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bực này cấp bậc cường giả. Không có gì ngoài cái kia địa cấp đỉnh phong cùng địa cấp viên mãn. Ai có thể để hắn thụ thương? Mà lại, cho dù là đối mặt địa cấp đỉnh phong cường giả đánh không lại, cái này đào tẩu tổng không có vấn đề chứ. Một tên địa cấp hậu kỳ cao thủ muốn chạy trốn, bình thường người còn thật vô pháp ngăn lại. Thế nhưng là Liễu Thiên Huyền đâu? Hắn vậy mà rời đi cái này vũ đạo sơn. Cái này há không phải nói rõ, cho dù là Liễu Thiên Huyền đối mặt vị cao thủ này, cũng không là đối thủ. Trực tiếp đem Liễu Thiên Huyền bức có phải hay không không rời khỏi. Nếu thật là như thế tôi nói, như vậy người này cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Liền Liễu Thiên Huyền đều lui ra. Như vậy, ai có thể thu hoạch được cái này sau cùng mấy cái danh ngạch. Giờ khắc này tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Tại cái này vũ đạo sơn bên trong, Hạ Minh rời đi cái này cái gọi là cường giả mộ huyệt. Chờ Hạ Minh rời đi cái này cường giả mộ huyệt về sau, Hạ Minh chính là hướng về một phương hướng nhanh chóng xuất phát. Bởi vì còn thừa lại 3 ngày, 3 ngày sau đó, bọn họ nhất định phải đạt tới cái này mục đích. Thế mà, cái này mục đích, chính là cái này cái gọi là võ đạo đài. Ở nơi đó, bình thường là có thể thu hoạch được trước 10 người người. Cũng sẽ trở thành cái này sau cùng người thắng trận. Đến lúc đó, đem về lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng không nói nhảm nữa. Vội vàng chạy tới. 2 ngày sau, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới cái này cái gọi là võ đạo đài. Thế mà không khéo là, Hạ Minh mới vừa tới đến cái này võ đạo đài, chính là nhìn đến mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Càng thêm khiến Hạ Minh kinh ngạc là, cái này mấy bóng người vậy mà tại cùng mấy người rằng co. Hạ Minh ở đâu? Đem Hạ Minh giao ra. Dương Phi không ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm không chỉ là Dương Phi không. Tại cái này một bên còn có một cái Khổng Văn nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, đoàn người này giằng co cùng một chỗ. 4 phía người thì đều là đang nhìn việc vui. Lại nhìn cái này Tần Trạch. Tần Trạch sắc mặt tái xanh. Cái này trên người có nhiều chỗ thương thế. Rất hiển nhiên, đây đều là bị Dương Phi không cho đánh. Không, biết, Tần Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Sau một khắc, Dương Phi không chính là nhất trưởng hung hăng đập vào Tần Trạch chỗ ngực. Tần Trạch tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay rớt ra ngoài. Tần Trạch, Mục Thiên Bình thấy thế, biến sắc, một phát bắt được Tần Trạch. Mục Thiên Bình sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Dương Phi không, mang theo một chút tức giận. Dương Phi không, ngươi làm thật muốn cùng ta Long Hồn là địch phải không? Dương Phi không nghe vậy, lại là âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi ngoan ngoãn đem Hạ Minh Hạ Lạc nói ra, ta hôm nay liền có thể buông tha các ngươi, nếu không, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Trừ phi các người lui ra trận đấu này. Mục Thiên Bình bị Dương Phi không cho khí sắc mặt tái xanh. Trong lúc nhất thời có chút biến ảo không ngừng. Cái này Dương Phi không cùng Khổng Văn liên thủ. Hai đại cao thủ liên thủ. Cho dù là hắn đều bất lực. Huống chi hắn thực lực cũng bất quá địa cấp sơ kỳ mà thôi. Cứ việc bị áp chế thực lực. Thế nhưng là cùng dạng này hai đại cao thủ tướng tương đối. Vẫn như cũ là chênh lệch rất rất nhiều. Tần Trạch, hiện tại ngươi lập tức lui ra trận đấu. Mục Thiên Bình âm trầm nói. Lui ra trận đấu. Tần Trạch nghe vậy, trong lòng có chút giãy giụa. Nếu như lui ra trận đấu, như vậy trận đấu này bên trong, hắn đem cái gì cũng không chiếm được. Điều này làm hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Nhưng đến bây giờ trình độ cỡ này, hắn không rời khỏi trận đấu, đứng trước xuống tràng, khả năng cũng là bị chém giết. Trong lúc nhất thời, Tần Trạch có chút nghiến răng nghiến lợi, mấy người này vậy mà lại là Long Hồn người. Dương Phi không hai đại ẩn sĩ gia tộc đối Long Hồn. Người xuất thủ, bọn họ điên sao? Long Hồn thế nhưng là có một tên thiên cấp cao thủ tồn tại a. Hai người này giết bọn hắn. Đây là tại cho mình chiêu chọc diệt môn chi họa a. Thật đúng là cả gan làm loạn. Có điều, bọn họ tựa như là đang tìm kiếm Hạ Minh. Chẳng lẽ cũng là cái kia đã từng thu hoạch được thiên cấp truyền thừa Hạ Minh sao? Rất có thể, nghe nói có một lần Côn Lôn Sơn bên trong. Tứ đại gia tộc này người tất cả đều là ăn một cái thiệt thòi. Nhưng khi đó cuối cùng được đến người truyền thừa. Là một cái gọi Hạ Minh người trẻ tuổi. Nói như vậy cái này Hạ Minh là Long Hồn người đi. Trách không được. Trách không được Dương Phi không bọn họ sẽ đối với Long Hồn người xuất thủ.